Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ngươi muốn trở thành chuột sao? Nhìn thấy quỷ dị như vậy miêu tả, Đai Ly lộ ra một bộ mắt cá chết biểu lộ, không hiểu rõ đây đều là thứ gì quỷ. Pi thần, mặc dù nó rất manh, nhưng là tư chất của nó có làm được cái gì? Có thể để Mikoto học được 100.000 vôn điện nhân. Vô số nghi vấn, để Đai Ly rất là nhức đầu. Không biết có phải hay không là bị quy tắc ảnh hưởng quá. Tình báo dò xét chỉ có thể từ trong đều đến một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Nhìn xem Đai Ly cầm một viên màu vàng hạt châu nhỏ đang ngẩn người. Những người khác cũng là hiếu kỳ bu lại. Loại này duy nhất một lần đạo cụ đã có thể giữ lại đến bây giờ. Như vậy lão tộc trưởng tất nhiên cũng không biết tác dụng của nó. Nhìn về phía một bên tiểu hồ ly, Đai Ly có chút đậu bỉ hỏi hướng nàng. Tiểu hồ ly, ngươi muốn trở thành chuột sao? Không biết mùi vị lời nói, để Thanh Nhan rất là mộng bức. Chuột, cái quỷ gì? Ta thật tốt hồ ly không thích đáng. Làm cái gì chuột? Nghe được muội tử ghét bỏ cự tuyệt, Đai Ly lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Mikoto. Mikoto, ngươi muốn trở thành pi thần sao? Đai Ly một bộ thần côn truyền giáo dáng vẻ, để Mikoto cảm nhận được tràn đầy ác ý. Cái gì pi thần? Không phải chuột sao? Ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta. Ta không ngốc. Ngươi, gặp Mikoto không có mắc lừa. Còn một bộ khinh thường bộ dáng của mình, Đai Ly hôm nay liền muốn bá vương ngạnh thượng cung a. Đưa tay bắn ra, bóng đèn pin trực tiếp từ Mikoto mở ra miệng bên trong, xuất vào trong bụng của nàng, đột xuất lên động tác, đem nữ hài còn muốn lời nói đánh gãy, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Ngươi ra hỏa này làm gì? Ta không muốn biến thành chuột a. Huệ huệ. Làm sao nhả không ra? Mikoto mặt mũi tràn đầy món ăn quỳ rạp xuống đất, không ngừng chụp lấy lưỡi của mình, nôn mửa nửa ngày, nhưng là hoàn toàn không thấy bóng đèn pin bóng dáng. Vào miệng tan đi hạt châu nhỏ, mang cho ngươi như bay cảm giác. Nào đó Konoha vỏ dưa hấu biểu lộ xuất hiện lần nữa tại Đai Ly trên mặt, để ủy khuất Mikoto biến thành phi thường phẫn nộ. Ta bay ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ta để ngươi bay, bay bay bay. Bảo tẩu Mikoto không ngừng thay phiên con rùa quyền, muốn đem Đai Ly cho đánh bay. Nhưng là da của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Làm ra cái ngáp muốn ăn đòn biểu lộ, đối với Mikoto trào phúng giá trị thêm 1.000. Sau đó Đai Ly trực tiếp bàn tay lớn đắp lên trên đầu của nàng, như là áp phía con mèo nhỏ, chấn áp Mikoto bảo tẩu, để nàng khô tàn xuống dưới. Phát hiện thân thể cũng không có phát sinh biến gì, Mikoto bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, thở phì phò đem đầu ngoặt về phía một bên, không tiếp tục để ý khiến người chán ghét ra hỏa. Thù lao của ta liền cái này. Hiện tại hai chúng ta rõ ràng, Đai Ly lựa chọn để Thanh Nhan cảm động đến sắp rơi lệ. Biết hắn là cố kỵ cầm nhiều, sẽ ảnh hưởng thực lực của mình tăng lên. Bất quá vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Đai Ly ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá không cần nhiều lời. Những thứ kia ta đều nhìn qua, đối với ta hữu dụng không nhiều. Hơn nữa đã trong di tích có thể thu hoạch được, ta cũng sẽ không so phụ thân ngươi đạt được muốn thiếu. Ngươi vẫn là an tâm sử dụng những thứ này, di sản đi, tiểu hồ ly, ta xem trọng ngươi nha. Nghe được Đai Ly giải thích, mặc dù Thanh Nhan còn muốn nói điều gì, nhưng cũng không cách nào nói ra miệng. Nhìn thật sâu Đai Ly liếc mắt, cảm kích cùng hào cảm toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Chỉ có một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười, thể hiện ra nháy mắt phương hoa. Nhìn xem tiểu hồ ly trong nháy mắt đó mỹ lệ, Đai Ly cũng là có chút điểm xuất thần. Sau một lát, Đai Ly thu liễm lại chính mình dị dạng tâm tình, nhìn xem Thanh Nhan, Hồ Lô cùng hai cái tùy tùng. Đai Ly suy nghĩ một hồi về sau, làm ra một cái quyết định. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Ngươi cái này nhỏ sói cái. Trước hết đi theo Thanh Nhan tại cái này trong không gian tu hành. Chờ ta tham gia xong di tích thám hiểm đi ra. Là đi hay ở. Đến lúc đó ngươi lại làm lựa chọn đi. Cho Hồ Lô một điểm sinh mệnh bản nguyên. Đai Ly dự định chỉ có chính mình cùng hồn khí muội tử đi hướng di tích. Sủng vật liền không mang. Dù sao bên trong nguy hiểm bao nhiêu, hiện tại còn không biết được. Nhìn thấy Đai Ly thái độ cường ngạnh quyết định, Hồ Lô ủy khuất tiếp nhận bản nguyên. Nháy mắt nhìn chằm chằm Đai Ly. Ngươi có thể nhất định phải trở lại đón ta. Không phải vậy vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi cầm ra đến, sau đó cho ngươi đánh như tử nha. Nhỏ sói cái vô lực uy hiếp, cũng không có để Đai Ly để ý, chỉ là phất phất tay, liền rời đi mảnh không gian này. Nếu như hắn không trở lại, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tại không gian này tu luyện mấy năm. Chờ ta thần công đại thành, sẽ mang ngươi trở lại đại lục. Ngươi cái này ngu xuẩn sói liền an tâm chờ xem. Đai Ly không ở, tiểu hồ ly liền lộ ra nàng cái kia xấu bụng bản chất. Bắt đầu đùa giỡn với nhỏ sói cái, để nàng chọc tức nhe răng trợn mắt, nhìn một chút tiểu hồ ly sau lưng bảo tiêu. Hồ Lô cũng không dám cường thế phản bác, đi vào bên ngoài, một lần nữa không gian ba động, để có chút cao thủ rất là để ý. Cùng Mộc Đai Ly trao đổi một cái thân phận, Đai Ly tiếp tục cùng nam tử trêu chọc, Mộc Đai Ly thì là cải biến một cái tướng mạo, lẫn vào đám người khác bên trong. Vừa vặn tại cái này đoạn thời gian đến, Đai Ly cảm thấy này di tích cùng mình hữu duyên, bên trong bảo vật nên bị chính mình đạt được. Căn cứ hiểu được thượng cổ ngôn ngữ tinh linh tộc phán đoán, chỗ này di tích đem tại sau 3 ngày mở ra. Đồng thời ra trận nhân số còn có giới hạn, cho nên lúc này chính là tranh đoạt danh ngạch rằng co. Nhân tộc, thú tộc, hải tộc, tinh linh tộc, long tộc, thiên sứ tộc, lần này tổng cộng có 6 cái chủng tộc đội ngũ đến. Trên sân lúc này chí ít có 1000 tên người tham dự, nhưng là chỉ có thể có 100 tên nhân viên tiến vào bên trong. 10 dặm chọn 1. Có thể nói cạnh tranh kịch liệt, đơn thuần thực lực, long tộc chỉ sợ là trong đó mạnh nhất, thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc thứ hai, còn lại tam tộc người mặc dù nhiều, nhưng là sức cạnh tranh lại không nhất định so ra mà vượt bọn hắn. Nếu như khai thác bạo lực tranh đoạt, còn không có tiến vào di tích, chỉ sợ cũng muốn giảm quân số một bộ phận lớn, đối với bảo vật tham lam. Tăng thêm mấy tộc cũng không hòa hợp, một khi động thủ không ai hiểu ý nương tay. Cân nhắc đến loại này hỏng bét tình huống, các tộc đều chọn lựa một cái đại biểu, tiến hành danh ngạch phân phối bàn bạc, biết đám người tụ tập tại di tích cửa ra vào lý do. Đai Ly dự định nghĩ biện pháp trộn lẫn cái nhân tộc danh ngạch. Kịch liệt tranh luận tiếp tục cho tới hôm nay, cũng nên là có kết quả. Dù sao sàng chọn còn muốn thời gian, 3 ngày thời gian cũng không nhất định đủ. Nhìn xem các tộc đại biểu từ giữa đó lâm thời lều vải đi tới, tất cả mọi người biết trọng đầu hí muốn tới. Chỉ thấy một vị lớn lên rất nương thiên sứ tộc nam nhân đi đến mọi người trước mặt, tuyên bố danh ngạch sàng chọn biện pháp. Mọi người tốt, ta là thiên sứ tộc Zachary. Rất vinh hạnh thu hoạch được cho mọi người giảng giải thương thảo kết quả cơ hội. Nhìn ra gia hỏa này rất biết dở giọng, nói hồi lâu nói nhảm, thẳng đến có người bắt đầu không nhịn được, mới đưa cơ bản quy tắc nói rõ ràng. Vì phòng ngừa tổn thương hòa khí, trở ngại bên trong di tích khả năng có hợp tác, bọn hắn định dùng không phải vũ lực khảo thí, đến quyết định danh ngạch. Khảo thí chung 3 loại: tốc độ khảo thí, phòng ngự khảo thí, hồi phục lực khảo thí. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, chỉ có chạy nhanh mới có thể lẩn tránh trong di tích khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phòng ngự cao, có thể để bọn hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Mà sữa lượng thì là đám người bay liên tục thủ đoạn trọng yếu. Đây hết thảy cũng là vì không lãng phí cơ hội khó được, khiến cho tất cả chủng tộc đều có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Nghe được quy tắc này, tự nhiên là có người vui vẻ, có người ưu sầu. Nếu như ở trong đó hai hạng ở trên có năng khiếu, đương nhiên rất ủng hộ quyết định này. Nếu như chỉ có một hạng, hoặc là dứt khoát là cân đối phát triển hình hồn sư, như vậy tất nhiên phi thường phản đối đề nghị này. Bất quá thời gian xác thực không phải quá đủ, dù cho có ý kiến phản đối, cũng bị thiểu số phục tùng đa số quyết sách chèn ép xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.